Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, online giết boss. Hai nhiệm vụ mang đến phong phú khen thưởng càng làm cho hắn kinh nghiệm dự trữ đạt tới cấp 4. Tô Dương lập tức dùng đến thăng cấp sử thi kỹ năng, đem sử thi kỹ năng lên tới cấp 7. Thần thạch là cái thứ tốt, tảng đá kia có thể bù đắp được 500 khối thần đúc thạch toái phiến. Tuy nhiên không thể mở ra sử dụng, nhưng đối Tô Dương hiện tại đến thuyết minh lộ ra vô cùng kịp thời. Có tảng đá kia hắn liền có thể đem băng diễm phượng hoàng phẩm giai tăng lên tới. Chỉ thiếu một chút xíu, Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói. Đó chính là hiên viên hoàng đế đế hoàng chi khi dẫn đến tiếp dẫn kim quang. Để đế hậu đi qua là được. Phía trên người sẽ đem đế hậu cùng hiên viên hoàng đế tiếp đi. Nghe vậy, Tô Dương quay đầu nhìn về phía đế hậu. Đế hậu cũng nhìn qua. Lúc này đế hậu mới thật sự là đế hậu. Nàng một bộ hoa phục, thân thể thướt tha rảo như xuân hoa, thành thục sung mãn cao quý đại khí. Nàng hai tay đặt ngang bụng dưới, vẻn vẹn chỉ là đứng đấy liền tản mát ra một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn to lớn khí chàng. Đem nàng đưa vào kim quang, nhiệm vụ này liền xem như hoàn thành. Hết thảy đều là đơn giản như thế, nhưng là Tô Dương có chút không cam tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta dựa vào cái gì muốn đem xinh đẹp như vậy nữ nhân đưa đến khác trong ngực nam nhân? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là lo lắng nhiệm vụ thất bại sao? Ta đi ngươi sao nhiệm vụ? Lão tử chơi game cho tới bây giờ đều không phải là vì nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại lại như thế nào? Bất quá là đẳng cấp về không a. Tô Dương cười hắc hắc lên. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích dựa theo lẽ thường bỏ ra bài người. Bất luận là hiện thực thế giới vẫn là trò chơi, hắn đều không thích tự thân vận mệnh bị người khác trưởng khống. Cho nên hắn là một cái vô cùng điên cuồng quyết định. Lão tử muốn đem nàng đoạt lại nhà làm nha hoàn. Tô Dương ở trong lòng cuồng hống. Làm ra loại này sau khi quyết định, hắn liền ở trong game cho tranh tử gọi điện thoại. Thiên mệnh toàn thế giới liền. Gọi điện thoại loại này lớn nhất cơ bản công năng vậy khẳng định là có. Điện thoại rất nhanh kết nối. Chuyện gì nha lão ca? Tô Tranh hỏi. Tô Dương nói. Lập tức online giết. Tô Tranh nghe vậy sững sờ. Chợt oa oa kêu to lên. A a a. Phượng Nghi tỷ, Úc Xê Anh tỷ, Linh Nhi, nhanh điểm online giết. Tô Dương cúp điện thoại. Hoàng hậu, ngươi làm sao còn không qua đây? Hiên viên hoàng đế mỉm cười hỏi thăm. Hắn xác thực bị tịnh hóa, không còn giống trước đó hung thần ác sát như vậy. Ta, đế hậu ánh mắt có chút trốn tránh. Nàng nghiêng người sang đi. Từ Tốn nói, ngươi đi một mình a? Ta không muốn đi chỗ đó. Nghe nói như thế, Tô Dương bỗng dưng sững sờ. Tình huống như thế nào? Đế hậu không muốn đi thế giới cực lạc. Đế hậu không muốn cùng hiên viên hoàng đế cùng đi thế giới cực lạc. Cái này gọi Tô Dương khó mà tin được. Cái gì? Hiên viên hoàng đế cũng tựa hồ là không nghĩ tới. Sắc mặt hắn thoáng cái âm trầm xuống. Ngươi đây là ý gì? Ngươi là quả nhân phi tử. Ngươi là đế hậu. Ngươi nhất định phải nghe theo quả nhân an bài. Ta không muốn đi. Đế hậu lần này đáp lại ngữ khí có chút nghiêm túc. Xoát xoát xoát xoát. Mấy đạo ánh sáng trắng liên tiếp thoáng hiện. Lại là tranh tử các nàng online. A, cái này cẩu hoàng đế không phải đã chết sao? Đây là Tô Tranh thanh âm. Lão ca nha, đến cùng xưng a chuyện a. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, an chớ vội, nghe ta mệnh lệnh hành sự. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Tranh cười hắc hắc lên. Nàng theo Tô Dương ánh mắt nhìn đến đáp án. Đến đón lấy sự tình nhất định vô cùng thú vị. Đối với mình lão ca kiêm lão công muốn làm sự tình, nàng là giơ hai tay tán thành. Đế hậu, ngươi là muốn ta động thủ đem ngươi cầm tới sao? Hiên Viên Hoàng đế lại lên tiếng. Tô Dương nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, nghi ngờ nói, biết cái này là chuyện gì xảy ra sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ không trả lời ngay, mà chính là hỏi ngược lại, biết Cực Nhạc Chi Vườn là cái địa phương nào sao? Tô Dương lắc đầu, nói, ta làm sao biết? Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói, Cực Nhạc Chi Vườn, đương nhiên là một cái cực kỳ khoái lạc địa phương. Chỗ đó không có phiền não, không có yêu thương, không có tranh đấu, càng không có thất tình lục dục. Chỗ đó người đều một mặt hòa thuận, cả ngày trên mặt nụ cười. Bọn họ xưa nay sẽ không sinh khí, bọn họ đều là thánh nhân. Tô Dương có chút nghe không hiểu, bất quá lại là nhíu mày, nói ra, không có thất tình lục dục. Không thể nào, cho dù là thần tiên vậy khẳng định đều phải có thất tình lục dục a. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói, phàm là tiến vào Cực Nhạc Chi Vườn người, đều sẽ quên mất tiền đồ chuyện cũ, biến thành chỉ có một loại cảm giác tồn tại, bọn họ sẽ chỉ cười, cho nên mới lại được xưng là Cực Nhạc Chi Vườn, chỗ đó chỉ có nụ cười. Cái kia có ý gì? Tô Dương hừ nói, cũng là mời ta đi ta đều không đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói, rất bình thường ý nghĩ, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không đi, chỉ có ngu ngốc mới đi đâu. Là ta cũng không đi, đế hậu không chịu đi. Vậy đã nói rõ nàng vẫn là người bình thường, nàng còn đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng, nàng còn khát vọng thất tình lục dục. Tô Dương nói ra, nói cách khác, Hiên Viên Hoàng đế không phải người bình thường rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói, hắn lúc còn sống cũng không phải là người bình thường. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Long Thỏ, cười nhẹ nhàng mà nói, con thỏ, chúng ta lần này cần biến thành không cấp. Long Thỏ sững sờ, nghi ngờ nói, nhiệm vụ không phải đã hoàn thành sao? Tô Dương cười nói, còn chỉ hoàn thành 70 đây. Long Thỏ nói, đem nữ nhân kia đẩy đến trên đài cao đi chẳng phải thành. Nàng mặc dù là cái huyết hồng cấp hy hữu, nhưng còn có thể là chúng ta đối thủ hay sao? Tô Dương cười nói, có thể nhà ngươi chủ nhân muốn xử lý tên cẩu hoàng đế này. Long Thỏ hoảng sợ nói, không phải đâu, ngươi điên ư? Ta không điên. Tô Dương cười nói, ta thanh tỉnh rất, đều là nữ nhân, người nhẫn tâm ép buộc một cái như thế yếu đuối nữ nhân đi làm nàng không thích đi làm sự tình sao? Long Thỏ nói, không phải, ngươi là coi trọng người ta à? Tô Dương cười nói, cũng có thể nói như vậy. Long Thỏ buồn bực nói, ta làm sao bày ra ngươi như thế người chủ nhân à? Tô Dương cười nói, ngươi liền nói ngươi có đồng ý hay không à? Long Thỏ tức giận nói, ngươi là ta chủ nhân, ta có thể không đồng ý sao? Vậy liền làm đi. Tô Dương đột nhiên cao giọng quát nói, ngoặc kép móc lửng, giết rồi. Tô Tranh hưng phấn mà kêu lên, cường công. Tô Dương hạ đạt mệnh lệnh công kích, Long Thỏ dẫn đầu lao ra, trong miệng hô lớn, đem hắn vòng, làm, cũng là làm. Tô Dương chính mình cũng xông đi lên, bị tịnh hóa lại như thế nào? Lão tử chính là muốn giết ngươi. Lão tử muốn người nào chết người nào liền phải chết. Hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Đây chính là Tô Dương. Đẳng cấp về không lại như thế nào? Lão tử nguyện ý giết, đi săn tiêu ký, hoàng tuyền chi thủy, cực điểm phá không, hoàng tuyền chi thủy. Lấy tự cửu u hoàng tuyền đặc thù suối nước, một khi nhiễm, sinh mệnh liền đình chỉ khôi phục, lực công kích hạ xuống 50, tiếp tục thời gian một ngày sau đó hiệu quả biến mất, có thể phun ra tại vũ khí phía trên. Đây là Tô Dương quyết đấu Hiên Viên Hoàng đế tiền vốn. Có hoàng tuyền chi thủy mới có chiến thắng khả năng, cực điểm ảo nghĩa 100% trúng đích. Một tiễn này đi xuống tất nhiên sẽ để Hiên Viên Hoàng đế trúng độc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,